Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tóc bạc tuyết phỉ. Thiếu nữ tóc trắng chạy đến Lăng Phong phía trước, ngừng lại, há mồm muốn nói rồi lại không biết nói cái gì. Cứ như vậy cầm lấy góc áo tay chân luống cuống đứng Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cười cợt, mềm nhẹ nói, thất công chúa, một năm qua vẫn tốt chứ. Thiếu nữ tóc trắng gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ta rất khỏe, ngươi sao? Lăng Phong mỉm cười nói, ta cũng rất tốt, xem ra thương thế của ngươi thế khôi phục rất tốt, một điểm dấu vết đều không có, hiện tại biến thành một đại mỹ nhân. Thiếu nữ tóc trắng mặt đỏ như táo tây, nhỏ giọng nói rằng, ta nơi nào mỹ a, sợi tóc này nhiều khó coi. Tên thiếu nữ này chính là Tuyết Phỉ. Nàng một năm qua rất chú ý tóc của chính mình, cho rằng cái này rất khó xem, vì lẽ đó sẽ không có đến Hắc Thạch Sơn bên trong tìm Lăng Phong học kiếm. Nàng cho rằng Lăng Phong sẽ chê nàng tóc khó coi, mà hôm nay đột nhiên nghe được Lăng Phong đi tới trường học, lại không nhịn được lại đây, liền ngay cả còn đang tỉ thí cũng không cố, cùng đối thủ nói câu ta có việc trước tiên tạm dừng một hồi, liền ném tất cả mọi người chạy tới. Lăng Phong vỗ về Tuyết Phỉ tóc bạc, ôn nhu nói, ai nói sợi tóc này khó coi, không nên suy nghĩ bậy bạ, rất đẹp, nếu như điều này cũng khó coi, vậy ngươi tỉ tỉ cũng khó nhìn. Nói xong Lăng Phong chỉ một bên Tuyết Nhu, xì xì, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nhịn không được cười lên, ngươi an ủi Tuyết Phỉ, tại sao phải kéo lên ta, Tuyết Nhu lên tiếng kháng nghị nói. Có điều nàng nhưng không có tức giận, bởi vì nàng biết Tuyết Phỉ vẫn vì cái này tóc mà tự ti. Mặc dù có rất nhiều người nói với nàng, tóc của nàng rất đẹp, không phải như lão nhân như vậy trắng xám tóc, mà là như tiết tản ra hào quang nhàn nhạt. Thế nhưng những người này nói nàng mặc kệ, nàng chỉ cần Lăng Phong nói cẩn thận xem là được rồi. Hiện tại Lăng Phong đã nói rồi. Tin tưởng nàng sau đó sẽ không lại cho là mình tóc khó coi. Lăng Phong cười khan nói. Ha ha, tỉ dụ, đây chỉ là cái tỉ dụ mà thôi. Nếu là tỉ dụ, liền muốn nắm Tuyết Phỉ người biết. Tốt nhất vẫn là hiện tại có thể thấy. Vì lẽ đó ngươi là thí sinh tốt nhất. Ta biết ngươi là cố ý. Quên đi, người yêu nói liền nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là làm sao nhận ra Tuyết Phỉ. Ngươi nên chưa từng thấy Tuyết Phỉ khôi phục sau dáng vẻ. Tuyết Tình đối với lần này rất khó hiểu. Nàng vốn là muốn cho Lăng Phong ăn quả đắng, sau đó sẽ nói cho hắn biết đây là Tuyết Phỉ, để hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể một chút nhận ra Tuyết Phỉ. Cái này, ha ha, bí mật không nói cho ngươi. Lăng Phong nhún nhún vai nói rằng, Tuyết Nhu hiện tại rất muốn bóp chết cái này đáng ghét Lăng Phong. Để hỏi vấn đề còn ra sức khước từ không chịu nói. Ngũ tỷ, không phải ngươi nói cho Long Thiên là ta sao? Tuyết Phỉ hỏi, Tuyết Nhu lắc đầu một cái. Nói rằng, ta nơi nào có nói cho hắn biết. Không biết hắn là làm sao biết. Có điều nhân ra không muốn nói. Ta có thể như thế nào? Nàng vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mà Lăng Phong không nhìn tầm mắt của nàng. Điều này làm cho nàng càng tức giận. Tuyết Phỉ tò mò hỏi Lăng Phong. Long Thiên, ngươi làm sao nhận ra ta? Ha ha, cái này ngươi coi như là có cảm giác trong lòng một điểm thông đi. Lăng Phong không phải là không muốn nói, mà là không có cách nào nói. Lẽ nào nói cho các nàng biết mình là bởi vì trước đây ở trong đầu mô phỏng quá. Đưa nàng vết sẹo xóa. Thu được một tấm khôi phục sau hình vẽ. Cái này các nàng có tin hay không? Coi như tin tưởng cũng chỉ có Tuyết Phỉ như vậy. Lăng Phong nói mới chính là tròn nàng cũng tin tưởng. Nha, ta biết rồi. Tuyết Phỉ vẫn đúng là tin tưởng Lăng Phong như vậy chuyện ma quỷ. Xấu hổ cúi đầu. Không nói thì thôi. Ta nghĩ nhất định là có người nói cho ngươi biết Tuyết Phỉ màu tóc. Thêm vào trong tay nàng cầm phi tuyết kiếm. Vì lẽ đó ngươi mới có thể một chút nhận ra. Tuyết Nhu khẳng định nói. Lăng Phong không để ý nói. Ngươi cho rằng là chính là. Ngược lại chính là ta có thể nhận ra. Vào lúc này phía trước lại xuất hiện bóng người. Lần này không phải một người mà là một đám người. Chạy ở phía trước nhất chính là một cô thiếu nữ. Một Lăng Phong rất lâu không gặp thiếu nữ Tuyết Tình. Tuyết Tình xuyên qua Tuyết Phỉ trực tiếp nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Ôm thật chặt Lăng Phong. Làm sao hôm nay tình hình cùng đệ nhất tới thời điểm như thế tương tự? Lăng Phong vây quanh Tuyết Tình. Nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng hỏi. Tuyết Tình làm sao vậy? Phía sau ngươi người lại đang đuổi theo ngươi sao? Bọn họ là tới tìm ngươi. Không phải đuổi theo ta. Nói xong Tuyết Tình đem khuôn mặt dán vào Lăng Phong ngực. Thay đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục y ôi tại Lăng Phong trong lồng ngực. Hưởng thụ Lăng Phong ôm ấp. Tìm ta. Lại là những kia đuổi theo tinh tộc. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tỉnh lại bị vây quanh. Thất công chúa, sự khiêu chiến của ngươi cuộc thi kết thúc rồi à? Lăng Phong vỗ vỗ Tuyết Tình. Ra hiệu nàng muốn đi. Tuyết Tình rất không tình nguyện rời đi Lăng Phong ôm ấp. Ôm lấy cánh tay của hắn đứng ở một bên. À, ta tỉ thí còn đang tiến hành. Ta muốn lập tức trở lại. Tuyết Phỉ lúc này mới nhớ lại mình là đột nhiên rời đi. Đối thủ chính ở chỗ này chờ. Đúng đấy. Vừa Tuyết Phỉ nghe được ngươi trở về liền chạy. Để người ta vứt tại nơi đó. Tuyết Tình nói bổ sung. Vừa nàng cùng Tuyết Phỉ là đồng thời nghe được. Nàng rời đi thời gian so với Tuyết Phỉ còn muốn sớm như vậy một điểm. Có điều Tuyết Phỉ là kiếm sĩ chạy nhanh hơn nàng. Tại sao Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng muốn so với Tuyết Phỉ càng sớm hơn? Là bởi vì hai người bọn họ là ở còn chưa tới số 3 tỷ thí trận. Mà là đang nửa đường nghe thế cái tin tức. Sau đó chạy đi. Nếu là như vậy. Vậy chúng ta trước tiên đi nơi này. Chờ ngươi kết thúc khiêu chiến lại nói. Lăng Phong mang theo mấy nữ hướng về số 3 tỷ thí trận đi. Đến. Trung gian những kia bị Lăng Phong xưng là đuổi theo tinh tộc người. Cũng như trên một nhóm người như thế đưa bọn họ đường đi ngăn trở. Bất quá lần này có Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng ở đây. Liền Băng Hỏa Vũ lại lần nữa xuất hiện. Đến số 3 tỷ thí trận. Lăng Phong nhìn thấy trên sân diện lại một cái kiếm sĩ ở phía trên cùng đợi. Nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ có chút không nhịn được. Liền Tuyết Phỉ liền lập tức vào trận. Rút ra phi tuyết kiếm cùng với đối lập. Trên sân hai người di chuyển. Bắt đầu quyết đấu. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Phỉ kiếm pháp đi là nhẹ nhàng một đường. Đây chính là hắn cho Tuyết Phỉ kiếm pháp. Cái này khi hắn trong dự liệu. Để hắn có chút bất ngờ chính là Tuyết Phỉ tiến độ rất nhanh. Ở trong một năm có thể có thành tựu như vậy. Điều này nói rõ nàng học tập loại kiếm pháp này rất có tiềm chất. Đồng thời Tuyết Phỉ một chiêu kia chiêu. Khai bản lĩnh. Để Lăng Phong biết nàng trong năm ấy rất nỗ lực luyện tập loại kiếm pháp này. Lăng Phong đoán không có sai. Tuyết Phỉ tại đây một năm qua. Mỗi ngày đều là cầm Lăng Phong cho nàng sách. Ở từng lần một luyện tập mặt trên nói tới kiếm pháp. Có thể nói hiện tại trên quyển sách kia diện tất cả mọi thứ cũng đã nhớ kỹ. Hiện tại còn dư lại chính là luyện tập cùng lĩnh ngộ. Có điều nàng vẫn là mỗi ngày cầm quyển sách kia đang nhìn. Bởi vì đây là Lăng Phong cho. Là Lăng Phong viết. Đối thủ cũng không yếu. Đang quyết đấu lâu như vậy không chút nào hiển lộ ra bại trận. Đang cùng Tuyết Phỉ ngươi một chiêu ta một chiêu lẫn nhau vãng lai. Trong năm ấy Tuyết Phỉ đánh bại rất nhiều đối thủ. Không chỉ mang đến cho mình băng tuyết kiếm sĩ mỹ dự. Cũng làm cho rất nhiều người chú ý tới kiếm pháp của nàng. Bắt đầu nghiên cứu lên kiếm pháp của nàng. Vậy thì không để cho nàng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Có điều thắng ở Lăng Phong cho kiếm pháp rất khéo léo. Coi như là để người ta biết chiêu thức. Vẫn là như thường có thể tại một vài chỗ biến chiêu. Xuất kỳ bất ý. Đạt được thắng lợi. Lúc này tình cảnh trên xuất hiện biến hóa. Tuyết Phỉ bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong. Nàng đánh không lại đối thủ mạnh mẽ công kích. Cái này cũng là không có cách nào chuyện. Dù sao nàng bắt đầu học loại kiếm pháp này mới một năm. Không thể ở ngăn ngắn trong một năm vượt qua người khác rất nhiều năm nỗ lực. Làm Tuyết Phỉ rơi ra vẻ bại thời điểm. Làm đại gia cho rằng lần này khiêu chiến sẽ thất bại thời điểm. Trên sân xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Thiên không bắt đầu tuyết bay. Trên sân nhiệt độ nhanh quay ngược trở lại bên dưới. Liền ngay cả ở phụ cận người cũng cảm thấy một tia ý lạnh. Phi tuyết liên thiên, phát như tuyết, bạch y, hoa tuyết bay xuống kiếm vô ảnh. Tuyết ngừng đi, mà tuyết phỉ kiếm đã gác ở cổ của đối thủ tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.